Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 117 chương Vương Phi có tin vui. Hôm nay hai canh, ngày tháng thoi đưa, thời gian thấm thoát, bất giác lấy là cuối thu tiết, khí trời cũng dần dần trở nên lạnh, Đại Chu quân đội phân thành kỷ đạo nhân mã tiến lên. Kỳ Hàn trước hết mang theo chính mình 10 vạn nhân mã đi đầu. Bất giác đại quân đã tiến lên gần 2 tháng, có nữa 3 năm nhật liền đến Đại Chu Hoàng thành Tuyên Châu thành. Bên trong xe ngựa, Tô Hoản một thân màu tím nhạt váy dài, trên người khoác gấm vóc áo choàng, lại vẫn như cũ cảm thấy có chút lạnh ý, tổng cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, hình như nhiễm phong hàn, theo sáng nay bắt đầu ngày càng nghiêm trọng một chút, hơn nữa trong bụng cũng không phải rất thoải mái. Cả người mềm miên tựa ở Kỳ Hàn trong lòng, không có một tia tinh thần, nàng cùng Kỳ Hàn đại hôn đã 2 tháng có thừa, đây đó gian ân ái phi thường, hơn nữa của nàng nguyệt tín chậm chạp vị lai, nàng thông hiểu y lễ, Tô Hoản có một loại dự cảm, chính mình hình như mang thai, bất giác trong mắt nhìn phía Kỳ Hàn, đôi mắt đẹp trung dập dờn tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Nếu là thực sự có thai, Kỳ Hàn biết chắc chắn sẽ rất cao hứng. Kỳ Hàn thấy Tô Hoản con ngươi trung dịu dàng, ấm áp kiết nắm nàng mềm yếu không có xương tùm bàn tay trắng nõn. Thanh âm đã nhẹ thả nhu. A Hoản, sắc mặt của ngươi không tốt, không như gọi ngự y qua đây cho ngươi bắt mạch. Tô Hoản rất muốn đem suy đoán của mình nói ra khỏi miệng, ở không có được ngự y bắt mạch trước nàng là không thể vọng đi tới kết luận luận. Nếu như náo ra cười nhạo, sẽ bị hắn pha trò. Kỳ Hàn ca ca, A Hoản không có chuyện, có lẽ chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, Kỳ Hàn cũng là cực kỳ người thông minh. Tô Hoản thân thể biến hóa như thế nào hội không có phát hiện đạt được. Không chỉ đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, thiên nhi dần dần tối xuống, lớn như thế quy mô hành quân, là không thể nào đi nhờ và chạm dịch, chỉ có thể đủ ở ngoài thành đóng quân. Kỳ Hàn là vương gia, đương nhiên là ở trong thành trạm dịch trong, xe ngựa thong thả tiến lên, đi tới một chỗ trạm dịch, sớm đã có người đến đây thông chi tối nay Lang vương gia Lang vương phi muốn ở trạm dịch trong vòng. Nghỉ ngơi, trạm dịch quản sự đã sớm sai người chuẩn bị tốt nhất phòng trọ. Sớm đã đứng ở trạm dịch cửa chờ đợi, trạm dịch cửa đèn lồng bị gió quát loạng choạng. Trạm dịch quản sự là 30 tuổi có thừa, tròn vo vóc người, tai to mặt lớn, trái lại nhìn không phải rất ghét. Xe ngựa dừng ở trạm dịch cửa, cánh cửa khẽ mở, Kỳ Hàn trước hết từ trên xe ngựa đi xuống, ánh đèn chập chờn chiếu rọi Kỳ Hàn kia tuấn tú mũ quan. Một thân xanh nhạt áo dài, toàn thân tản ra cùng sinh đều tới quý khí, đón mờ nhạt sáng nhìn qua trái lại có vài phần lạnh ý. Kỳ Hàn vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Hoản đỡ xuống xe ngựa. Sau đó phía sau trong xe ngựa Tiểu Chiêu Nhi cũng xuống xe ngựa. Chiều Tô Hoản phương hướng đi tới, vươn tay đỡ Tô Hoản, kia quản sự mang người vội vàng quỳ trên mặt đất kêu. Cung nghênh Lang vương điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế, vương phi điện hạ thiên thiên tuế. Gian ngoài nhi trời lạnh đêm hàn, Kỳ Hàn sợ Tô Hoản cảm lạnh. Lãnh liếc kia quản sự liếc mắt một cái, đứng lên đi, phía trước dẫn đường, kia quản sự vội vàng theo trên mặt đất bò dậy. Vẻ mặt quyến rũ cười lấy lòng, kia mặt mày lại là đôi chen chúc tại cùng nhau. Vương gia, tiểu nhân biết ngài cùng vương phi muốn tới, cố ý sai người chuẩn bị thượng đẳng gian phòng, đồ vật bên trong đều là dùng tốt nhất, tiểu nhân còn sai người cho vương gia vương phi chuẩn bị yến hội. Kỳ Hàn ghét nhất nhìn thấy loại này quyến rũ người, thấy để hắn nghĩ khởi Tô Hoản phụ thân Tô Thành Nho. Cái kia A Du nịnh hót đón gió dục ngựa tiểu nhân. Không vui tần tần mày, chán gian ẩn có hơi giận, lãnh nói đạo, ngươi nói nhiều lời như thế, là muốn bản vương thưởng cho ngươi sao? Người nọ cũng là cái khôn khéo người, nghe thấy Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo ngữ khí, biết vương gia sinh khí. Phục lại quỳ trên mặt đất, vương gia bớt giận, tiểu không dám, người nọ quỳ trên mặt đất cúi đầu, nhìn qua cẩn thận rất nhiều không dám lại nói hơn một câu. Tô Hoàn rất lâu cũng không có nhìn thấy Kỳ Hàn sinh khí. Vươn tay lôi cánh tay hắn. Vương gia, hà tất, đêm gió thổi qua, làm cho người ta sinh ra hàn ý. Kỳ Hàn vươn tay đem Tô Hoàn trên người áo choàng khỏa được kín một chút. Sợ nàng hội lãnh đến, Phục vừa liếc nhìn thần sắc sợ hãi quản sự. Con quỳ làm cái gì? Còn không mau một chút dẫn đường. Người nọ vội vàng theo trên mặt đất bò dậy. Đứng ở bên cạnh, tiểu nhân này liền mang vương ra đi phòng trọ quản sự vì Kỳ Hàn chuẩn bị là một gian thượng. Đẳng phòng trọ, bốn phía bày biện nhìn qua rất chú ý. Kia gỗ tử đàn bình phong liền giá trị xa xỉ. Xem ra đích thực là hạ một phen tâm tư. Kỳ Hàn ghét nhất liền là quyến rũ người. Nhìn kia quản sự đứng ở cửa. Tô Hoàn thân thể không thoải mái. Không thích đầy mỡ. Kỳ Hàn lạnh nhạt nói. Đem những thứ ấy yến hội đô rút lui. Lộng một chút thanh đạm gì đó qua đây. Người nọ cung thân thể. Cẩn thận lui ra ngoài. Là, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Tô Hoàn ở trong lòng vẫn ở làm nhạt phụ thân cùng Kỳ Hàn giữa thù. Hận. Kỳ Hàn vì để cho nàng an tâm, cũng là ẩn giấu vô cùng tốt, chỉ là hôm nay thấy này quản sự kia mặt mày, liền làm cho người ta sinh ghét. Tô Hoàn thấy kia quản sự ly khai, Kỳ Hàn ca ca, kỳ thực người kia cũng không phải rất làm cho người ta chán ghét. Kỳ Hàn ở đối mặt Tô Hoàn lúc liền là dịu dàng rất nhiều, tịnh không muốn làm cho Tô Hoàn hoài nghi, rất dịu dàng dắt tay nàng. Kia nô tài hại vương phi của bản vương nói mát, người nói hắn có nên hay không bị phạt hắn. Hắn đối với mình vẫn luôn là che chở đầy đủ, có thể gả cùng hắn làm vợ là một loại hạnh phúc. A Hoàn đã khá hơn nhiều, Tô Hoàn còn không biết bọn họ phu thê lại là nghĩ đến một chỗ. Kỳ Hàn cũng hoài nghi Tô Hoàn có thai, nhìn bên cạnh Tiểu Chiêu. Chiêu Nhi, đi đem ngự y quan mời đi theo. Là vương phi bắt mạch, Tô Hoàn cũng muốn nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Vẫn chưa phản đối, cởi áo choàng, trực tiếp đem Tô Hoàn trực tiếp ôm lên giường giường, vì nàng đắp lên gấm khâm. Một lúc lâu, cánh cửa bị đẩy ra, Tiểu Chiêu mang theo, tùy quân lão ngự y quan, đi vào, kia vóc người gầy gò lão già cung kính bái đạo, thấy qua vương gia, vương phi điện hạ, vương phi có chút không thoải mái. Thả tế tế bắt mạch là, vương gia, Tô Hoàn không có hướng Kỳ Hàn vậy bày ra vương gia uy nghiêm. Nhìn lão già kia mặt mũi hiền lành rất là yêu thương. Chậm rãi đưa cánh tay đưa ra ngoài, dung sắc ấm áp đạo, làm phiền lão ngự y lo lắng, lão già kia vội vàng cung kính nói. Vương phi điện hạ, đây là thuộc hạ chức trách chỗ từ trong ngực lấy ra một phương khăn lụa che ở kia ngó sen cánh. Tay trên, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, cách khăn lụa đáp ở Tô Hoàn cổ tay sử, nhắm mắt lại tế tế vì nàng bắt mạch. Tô Hoàn mạch tượng huyền trượt, chính là trượt mạch, chỉ là bởi vì thời gian ngắn không mang theo rõ ràng. Bất quá lấy hắn làm nghề y mấy chục năm kinh nghiệm, là không hội đoạn lỗi, nhưng thấy kia lão ngự y trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Chúc mừng vương gia, vương phi nàng có tin vui. Nghe thấy Tô Hoàn có tin vui, mặc dù trong lòng sớm có biết trước, vẫn như cũ khó có thể che giấu trong lòng kia phân sơ làm người phụ vui sướng. A Hoàn, ta liền muốn làm phụ thân, Tô Hoàn đồng dạng vô pháp ức chế trong lòng kia phân vui sướng. Khẽ vuốt bụng dưới, ở đây mặt đã có một tiểu sinh mệnh tồn tại, đột nhiên gian một loại huyết mạch thân tình ở trong thân thể lan tràn. Hết chương.